chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, nhất kỵ tuyệt trần. Mau cứu tỷ phu của ta có được hay không? Lâm Thi Nhi năn nỉ nói, dựa vào nàng một cá nhân lực lượng là tuyệt đối không có khả năng cứu ra Vương Đại Đông. Chỉ có thể mượn nhờ Nguyệt Thần lực lượng. Tuy nhiên, cho dù có Nguyệt Thần hỗ trợ, cũng chưa chắc có thể cứu ra Vương Đại Đông. Nhưng nàng không thể nào để cho Vương Đại Đông một người tại Nguyệt Thần trại. Nguyệt Thần trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, thật xin lỗi, Nguyệt Thi, ta không thể đáp ứng ngươi. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Nghe Nguyệt Thần lời nói, Lâm Thi Nhi trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nàng vốn cho rằng Vương Đại Đông cứu Nguyệt Thần, lại cứu như thế Nguyệt Thần tộc nhiều tỉ muội như vậy nhóm. Nguyệt Thần xuất ra linh tuyền đến đổi Vương Đại Đông. Đương nhiên, nhưng mà Nguyệt Thần lại cũng không tính cứu Vương Đại Đông. Chẳng lẽ linh tuyền thật thì trọng yếu như vậy sao? Lâm Thi Nhi không nói thêm gì nữa. Cái thế giới này quả nhiên tràn ngập tàn khốc a. Nếu như không có Vương Đại Đông, nói không chừng Nguyệt Thần sớm đã bị Nhật Thần tộc người cho giết chết. Coi như không có bị giết chết, cũng rất có thể sẽ phải gánh chịu không phải người tra tấn. Có thể nói, Nhật Thần tộc cùng Nguyệt Thần tộc ân oán vốn là cùng Vương Đại Đông không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hoàn toàn có thể không tham dự. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập thất vọng cùng ảm đạm. Các nàng không đi, chính ta đi. Lâm Thi Nhi trong lòng đã có quyết định. Nếu không, nàng một người đi cứu Vương Đại Đông. Muốn là cứu không, thì cùng Vương Đại Đông chết cùng một chỗ cũng là tốt. Lâm Thi Nhi hướng về Nguyệt Thần muốn một con sói cưỡi. Nhỏ như vậy một cái yêu cầu, chắc hẳn Nguyệt Thần sẽ không cự tuyệt đi. Nguyệt Thần gật gật đầu, thổi cái huýt sáo, một thân trắng như tuyết lông tóc nộ sư chạy tới. Nguyệt Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt nộ sư trắng như tuyết tỏa sáng lông tóc, nhẹ nhàng tại nộ sư bên tai tố nói vài lời. Lâm Thi Nhi không chút do dự, trực tiếp cưỡi trên nộ sư phía sau lưng. Chiến giáp, trường thương, lang kỵ, kim loại buộc tóc, lúc này Lâm Thi Nhi đục lại chính là một cái nữ chiến sĩ. Nguyệt Thần đại nhân, ta cùng nàng cùng đi. Ngay tại Lâm Thi Nhi ngồi lên tuyết lang, chuẩn bị xuất phát thời điểm, một tên Nguyệt Thần tộc nữ tử cũng cưỡi lên chính mình chiến lang. Là Nguyệt gọi tỷ. Lâm Thi Nhi có chút cảm động nhìn về phía Nguyệt gọi. Đây là ta thiếu hắn, ta cần phải đi. Nguyệt gọi hướng về Lâm Thi Nhi gật gật đầu. Ta cũng đi. Lại một tên Nguyệt Thần tộc nữ tử cưỡi lên lang kỵ. Ta cũng đi, ta cũng đi. Từ Nguyệt gọi về sau, lại có thật nhiều Nguyệt Thần tộc nữ tử đứng ra. Tuy nhiên các nàng từ xưa đến nay đối nam nhân đều rất phản cảm chán ghét, nhưng Vương Đại Đông tựa hồ cùng đồng dạng nam nhân không giống nhau. Hắn vậy mà vì bảo vệ các nàng chủ động đứng ra tiếp nhận Nhật Thần tộc đáng sợ hình phạt. Chẳng những cứu Nguyệt Thần, cũng cứu các nàng tánh mạng. Cuối cùng, cơ hồ tất cả tòng Nguyệt Thần trại trốn tới Nguyệt Thần tộc nữ tử đều đứng ra, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Lâm Thi Nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt. Ngay tại tất cả mọi người chờ xuất phát thời điểm, Nguyệt Thần lạnh lùng nói ra, ai cũng không cho phép đi. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần làm người, các nàng không phải luôn rõ ràng. Bình thường thường xuyên dạy bảo các nàng, thủy tri ân, cần làm suối tuôn tương báo. Có thể lúc này Nguyệt Thần biểu hiện lại là như thế lạnh lùng, bất cận nhân tình. Tất cả mọi người cho ta xuống tới. Nếu ai dám rời đi một bước, liền không còn là ta Nguyệt Thần tộc tộc nhân. Nguyệt Thần tiếp tục nói. Lâm Thi Nhi lần nữa mắt trợn tròn. Cái này, đây là nàng nhận biết cái kia nhiệt tình thiện lương Nguyệt Thần tỷ tỷ à. Nguyệt thần đại nhân, không cần nhiều lời. Nguyệt thần phất tay đánh gãy muốn khuyên nàng tộc nhân, tự mình đi vào trong lều vải. Thật xin lỗi, Nguyệt thi, Nguyệt thần tộc nữ tử ào ào hướng Lâm Thi Nhi ném ôm lấy xin lỗi ánh mắt. Các nàng không thể vi phạm Nguyệt thần mệnh lệnh, dù sao Nguyệt thần đã lên tiếng, nếu như dám đi cứu người, liền bị trục xuất Nguyệt thần tộc. Không sao, chính ta đi. Lâm Thi Nhi mặt mũi tràn đầy buồn bã lắc đầu. Các nàng tuy nhiên không đi, nhưng ít ra trong lòng là muốn đi cứu người. Lâm Thi Nhi một người đáp lấy Tuyết Lang, chậm rãi biến mất, có phần có một loại tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn cảm giác. Dù sao, đây chính là cả một cái Nhật thần tộc. Lần trước bị các nàng may mắn đào thoát, lần này đối phương khẳng định sẽ chân giữ càng thêm nghiêm mật, tuyệt sẽ không để cho người tùy tiện đem người cứu đi. Còn có tên ma quỷ kia một dạng nhân vật đáng sợ. Đừng nói là Lâm Thi Nhi, liền xem như mất cả tháng thần tộc đồng thời tiến về. Cứu ra Vương Đại Đông cơ hội cũng cơ hồ nhỏ, nhưng coi như tỷ lệ lại thấp. Lâm Thi Nhi cũng muốn đi, đó là nàng tỷ phu. Là trên đời này cực kỳ thương nàng nhất tỷ phu, mặc kệ nàng như thế nào tùy hứng, như thế nào tinh nghịch, đều sẽ đứng tại trước người nàng bảo hộ nàng tỷ phu. Còn nhớ rõ một lần kia, vì nàng, Vương Đại Đông cam nguyện chính mình đi ngồi tù, biết rất rõ ràng nàng chuẩn bị cho hắn hố, hắn lại như cũ nhảy vào đi, muốn nói Vương Đại Đông không biết Lâm Thi Nhi tâm tư. Cái kia tuyệt đối không có khả năng, chỗ lấy biết rõ là hố cũng đần độn nhảy vào đi. Chỉ là bởi vì sủng ái nàng a, coi như không có cách nào cứu ra Vương Đại Đông, cũng phải giúp Vương Đại Đông tranh thủ chút thời gian, nếu không thì chết cùng một chỗ. Tuyết Lang bước đi như bay, Lâm Thi Nhi một tay nắm lấy dây cương, một tay nắm thật chặt trường thương, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Tỷ phu, chờ lấy ta. Nguyệt thần trại, nát thành năm mảnh chi hình đã chuẩn bị thỏa đáng. Vương Đại Đông bị trói tại một cái trên mặt cọc gỗ. Hai tay hai chân cùng trên cổ đều bắt lấy một cái tráng kiện dây thừng. Dây thừng phía kia là năm con tuấn mã. Tuấn mã đứng phía sau năm cái tay cầm roi ra Nhật thần tộc tộc nhân. Chỉ cần bọn họ bỗng nhiên vung lên roi ra, tuấn mã liền biết chạy vội ra ngoài. Đến lúc đó, Vương Đại Đông thân thể liền biết bị sinh sinh nứt làm năm khối. Nhật thần đại nhân, ngài nói cái kia đàn bà thật sẽ đến cứu hắn. Nguyệt thần tộc nữ nhân, không phải từ trước đến nay ghét nhất nam nhân a. Nhật thần tộc người, đồng dạng cũng không tin Nguyệt Hoài Thiện sẽ vì cứu một người nam nhân. Giao ra Nguyệt thần tộc cuối cùng huyền bí. Phải biết, sớm tại rất nhiều năm trước Nhật thần tộc liền đã biết Linh Tuyền bí mật. Có thể đã nhiều năm như vậy, mặc kệ Nhật bá dùng hết phương pháp, cũng không thể đem bí mật kia đem tới tay. Nhật bá nhíu mày, trong lòng của hắn thực cũng rất không xác định, nhưng đã người kia nói sẽ đến, hẳn là sẽ tới đi, quan tâm nàng tới hay không. Dù sao vị đại nhân kia hy vọng hắn chết, các loại canh giờ vừa đến, liền trực tiếp hành hình. Nhật bá híp mắt nói ra, bởi vì Vương Đại Đông, hắn lại bị nhãn kính xà cho cắn. Tuy nhiên Nhật thần tộc có trị liệu độc rắn giải dược, thế nhưng để hắn một trận dễ chịu, cái này đột nhiên xuất hiện cường đại nam nhân, mang đến cho hắn quá nhiều cảm giác đè nén. Vừa vặn có thể phát tiết một chút. Không biết Tuyết Lang chạy bao lâu, Lâm Thi Nhi rốt cục nhìn đến Nguyệt thần tộc cửa trại. Tại Nguyệt thần trại cửa trại bên ngoài, khoảng chừng hơn 10 người Nhật thần tộc chiến sĩ trấn giữ lấy. Nàng cứ như vậy nghĩa vô phản cố xung đi qua. Bất quá, ngay tại khoảng cách trại tử hơn 200 mét thời điểm, nộ sư đột nhiên dừng lại. Sau đó mặc cho Lâm Thi Nhi làm sao đá mạnh trong bụng sói, cũng không di động nữa một bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,